Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660, 660 phản hồi. Nhiên võ, nhị thập lục đoạn, xuyên qua thời không? Nhiên võ, bản thảo sự kiện quá khứ không bao lâu. Hắn còn không đến mức dễ quên đến đối hai chữ này không ấn tượng trình độ. Nhị thập lục đoạn, kim vực mi tâm nhíu chặt, ta không tin. Lúc trước sự kiện kia, hắn là toàn bộ hành trình quan tâm. Nhiên võ, bản thảo hình chiếu bên trên, tuy rằng che lại một tầng hữu văn cùng thời gian lực lượng, nhưng điều này cũng không gạt được thượng vị thần hai mắt. Thành thật mà nói, nhiên võ, trước nhị thập tứ đoạn tỉ mỉ nội dung, hắn đều nhìn qua một lần, những nội dung kia đối thượng vị thần tới nói không ý nghĩa gì. Nhưng là chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể nắm giữ chung vị thần cấp độ sức mạnh. Chuyện như vậy, đã rất không hợp thói thường rồi. Tuy rằng không có đọc qua, nhiên võ, nhị thập ngũ đoạn cùng 26 nội dung, nhưng hắn cũng có thể từ con đường siêu phàm này không giống cấp độ biến hóa bên trong suy đoán ra. Đến tiếp sau tiến bộ, nếu như tính cách của Mã Nhiên không có phát sinh thay đổi, duy trì cùng trước một dạng đã tốt muốn tốt hơn. Như vậy, tu luyện tới, nhiên võ, nhị thập ngũ đoạn bất luận cái gì sinh mệnh cá thể, liền đều có thể có được sánh ngang diệt ma quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ thực lực. Nhị thập lục đoạn lại sẽ như thế nào đây? Sánh ngang quân đoàn trưởng, kim vực cảm thấy chuyện này có chút mộng ảo, quá mức đồng thoại, không có nửa điểm độ tin cậy. Ngoặc kép, nhiên võ, nhị thập lục đoạn, chấm ngoặc kép. Kim vực dùng một loại đùa giỡn giọng điệu nói, chiếu như vậy thôi diễn xuống, nói không chắc chờ hắn tu luyện tới 30 đoạn, liền có thể có được sánh ngang thượng vị thần cấp độ chiến lực đây. Tần số truyền tin bên trong, cái khác thần đều cảm thấy hắn cái chuyện cười này rất lạnh. Ở thần đình một ít trung hạ tầng bên trong, truyền lưu một cái lời đồn trong toàn bộ vũ trụ chỉ có 7 cái con đường có thể có được vũ trụ ý. Chí tán thành, đột phá đến thượng vị thần cấp độ. Như vậy lời đồn, đương nhiên không có bất luận cái gì độ tin cậy. Khoảng cách chân tướng chênh lệch không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Đều là nghe sai đồn bậy. Kim vực rất rõ ràng. Ở xa xôi thời đại thái cổ, thượng vị thần cũng không ít ỏi. Mà ở thời đại này, thượng vị thần có khả năng nắm giữ sức mạnh, tăng lên dữ dội không ngừng ngàn tỷ lần. Cùng lúc đó, thành tựu thượng vị thần độ khó, cũng là bao nhiêu thức tăng trưởng. Thành thật mà nói, một số thời khắc kim vực đều không làm rõ được. Hiện tại vũ trụ đến cùng xem như là thời đại mạt pháp vẫn là siêu võ thời đại rồi. Hoặc là hai người này kết hợp thể. Tần số truyền tin bên trong, vẫn trầm mặc không nói Lam Hy. Bất thình lình trở về kim vực một câu. Ngươi không tin, ta tin. Lam Hy tổng cộng liền 5 chữ, một bộ một chữ quý như vàng dáng dấp, hoàn toàn không còn bình thường bước kia kiêu ngạo ngả ngớn cảm giác. Nghe nói như thế, kim vực nhưng là ánh mắt dùng mình, lập tức tập trung tinh thần, thử dò xét nói, Lam Hy, ngươi sẽ không phải là học năm đó tiên đạo văn minh. Đi rồi một lần, hóa phàm đường, chứ, ngụy trang thành địa cầu siêu phàm giả, một trận thao tác sau. Phát hiện tên của chính mình căn bản không có lên bảng. Thậm chí ngay cả phổ thông người địa cầu cũng không bằng. Sở dĩ tâm thái nổ tung rồi. Kim vực ở đối xử sinh mệnh khác thời điểm, đều so sánh ôn hòa lễ phép. Có thể hắn cùng Lam Hy ở giữa, hay là tính tình không hợp, đều là một lời không hợp, sẽ tranh chấp lên. Cũng chính bởi vì vậy, kim vực so với cái khác thượng vị thần càng hiểu rõ Lam Hy. Hắn biết, cái tên này trong xương kiêu ngạo, sở dĩ, đơn giản, ta tin, hai chữ này, vẫn là tương đối có sức thuyết phục, ngoặc kép, nhiên võ, nhị thập lục đoạn, phòng trừng đã nắm giữ quân đoàn trưởng sức chiến đấu rồi. Kim vực híp mắt, tán gẫu riêng Lam Hy, này phát triển tiềm lực, chấm ngoặc kép, số 7 ma sao, tương lai e sợ muốn trở thành chúng ta đại họa tâm phúc. Hai chúng ta liên thủ, trực tiếp tiêu diệt địa cầu văn minh. Lam Hy một bộ cá chết không sợ bỏng nước sôi tư thái. Lạnh lẽo cứng rắn trả lời. Muốn đi chính ngươi đi. Ở không có được Thương Liên chỉ lệnh trước. Ta sẽ không tự ý hành động. Lời này nói thật giống như vừa nãy đánh rắn động cỏ dọa đi ký sinh. Linh Văn Minh không phải hắn một dạng. Kim Vực trầm ngâm chốc lát. Như có điều suy nghĩ nói. Đùa giỡn. Chuyện của chính ta đều xử lý không xong. Từ đâu tới những kia nhàn hạ thoải mái. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Số 7 ma xào phương diện. Ta sẽ duy trì quan tâm. Đặc biệt là. Địa cầu thần bảng. Cùng. Nhiên võ. Phương diện. Chấm ngoặc kép. Kim Vực kỳ thực cũng không có cái gì áp lực. Hắn tin chắc. Nếu như tất cả mọi người đều có thể đi lên đồng nhất điều siêu phàm con đường. Như vậy. Nên con đường hạn mức tối đa tuyệt đối không đạt tới thượng vị thần cấp độ. Trong thần đình 7 vị người trưởng khống. Cái nào không phải mở ra lối riêng. Xông qua gian nan hiểm trở. Mới đúc ra thuộc về chính mình huy hoàng. Chỉ hiểu được đi tiên hiền bày sẵn con đường cá thể. Không có bất luận cái gì đạt tới đỉnh phong khả năng. Ngụy địa cầu bí cảnh. Cường giả thiên đường. Mã Nhiên chân trước bước vào thiên đường. Đóng vai năng lực chân sau liền đưa ra phản hồi mọc thêm năng lực. Lượng lớn huyền diệu siêu phàm tri thức. Đột nhiên ở trong đầu của hắn hiện lên. Cùng lúc đó, hắn, Nhiên võ, tu vi cũng nước chảy thành sông bình thường hoàn thành lên cấp. Đạt đến nhị thập lục đoạn cảnh giới. Tỏa ra dịu dàng hào quang ánh sao tế bào. Ở trong lồng ngực từ từ trọng cấu. Cường hóa tổ hợp trở thành hoàn toàn mới tư thái. Mã Nhiên trái tim, ở mật độ cao tinh lực rèn luyện bên dưới, đã biến thành một viên hình cầu, mạnh mẽ đến cực điểm sức sống, lấy trái tim là tuyên, theo mạch máu tuôn trào không thôi, tẩm bổ trong thân thể mỗi một hạt tế bào, ở trong toàn thân không ngừng phun trào. Mã Nhiên lúc ẩn lúc hiện cảm giác mình sắp ở Nhiên võ, con đường này trên chạm được thượng vị thần bình cảnh rồi. Nhiên võ nhị thập lục đoạn, đặc chất rất nhiều, một trong số đó, ngưng tụ ánh sao bộ phận trái tim, trói chặt một viên sinh mệnh tinh cầu, khiến trái tim đập đều cùng tinh hạch rung động nhất trí. Hóa thân cầu trường, thứ hai, trạng thái lỏng tinh lực cố hóa, mật độ tăng cường đến mức tận cùng sau đó, tinh lực tự mình sụp đổ, đem trạng thái rắn tinh lực đánh bóng êm dịu, thăng hoa nó phẩm chất. Năng lượng hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng. Năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều. Thứ ba, linh hồn cùng nhục thân độ cao phối hợp. Từ nơi sâu xa, vận mệnh cùng trói chặt tinh cầu chúng sinh liên hệ cùng nhau. Sản sinh mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Bất luận là ở vũ trụ mênh mông chỗ nào góc. Sinh mệnh khác đề cập người tu luyện trói chặt tinh cầu. Hoặc là tụng niệm kỳ danh. Người tu luyện liền sẽ lập tức tâm sinh cảm ứng, bởi vì tích lũy không đủ. Mã Nhiên năng lượng tổng hạn mức tối đa không sánh được Lam Hy cái kia hơi một tí lấy ức viên hằng. Tinh, làm cơ sở tính toán đơn vị phá ra chi tử. Nhưng ở chất lượng phương diện, nhưng phải thắng được rất nhiều chủ. Phối hợp ánh sao thận hiệu năng cao lượng dự trữ đặc chất. Tu luyện tới, Nhiên võ, nhị thập lục đoạn sau đó. Mã Nhiên thậm chí có thể ở trong chiến đấu, trực tiếp đem Lam Hy xem là sạc dự phòng. Ngày sau sẽ cùng Lam Hy đối chiến, trừ phi hắn đồng ý lấy ra càng nhiều lá bài tẩy. Bằng không hắn muốn lại dùng đánh lâu dài kéo vỡ Mã Nhiên. Căn bản không thể, hiện tại, còn không coi là hoàn chỉnh lên cấp. Chênh lệch cuối cùng một đạo quy chế thao tác, đắc thủ động trói chặt một viên sinh mệnh tinh cầu, mới được. Không cần xoắn suýt, địa cầu chính là tốt nhất tuyển hạng. Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Linh hồn chiếu rọi, lực lượng tinh thần từ từ tản mát ra. Bao phủ dưới chân viên tinh cầu này. Danh hoàng tinh dẫm vào vết xe đổ chưa xa. Vì để tránh cho ra phát hiện mình không để ý đem toàn nhân loại làm điên tình huống. Mã Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một khống chế sức mạnh. Dùng lực lượng tinh thần ôn nhu đem địa cầu hoàn chỉnh gói lại. Để tự thân linh tính chậm rãi thẩm thấu cả hành tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.